Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, Nghiệm Hồn Thư, Thiên Khôi Tông. Cơ bản bên trên mỗi ngày đều sẽ có từ bên ngoài đến ngự không cảnh võ giả đến đây. Bất quá nhân số ít, cái này nhập tông khảo hạch sẽ không mở mờ. Mỗi góp nhặt 100 người, mới bắt đầu một lần nhập tông khảo hạch. Giờ phút này mọi người tại đây vừa vặn 100 người. Mọi người nghe nói Trần trưởng lão lời nói, mặt bên trên không có gì ngoài ý muốn. Hiển nhiên đối với Thiên Khôi Tông sự tình, mọi người vẫn là có mấy phần hiểu. Cổ Phong cũng là biết, Thiên Khôi Tông thu trưởng lão lấy ngự không cảnh vì ngưỡng cửa, chính là đã để phần lớn người không cách nào gia nhập Thiên Khôi Tông. Mà đồng dạng ngự không cảnh võ giả, linh mạch tư chất cũng đều bất phàm. Cho nên đối với nơi đây, Thiên Khôi Tông cũng không thèm để ý. Thiên Khôi Tông để ý nhất là thần hồn. Thần hồn kỳ thật chính là hồn phách. Cái này Thiên Khôi Tông để ý nhất chính là cái này hồn phách mạnh yếu. Vì làm một cái khôi lỗi sư có thể điều khiển nhiều ít khối lỗi hoàn toàn quyết định bởi tại kỳ. Hồn phách mạnh yếu, hồn phách mạnh người, có thể một người khống chế 10 đều, thậm chí 100 đều, 1000 đều khối lỗi. Mà hồn phách quá yếu, là khả năng chỉ khống chế một bộ khối lỗi. Thậm chí một số người nếu là bởi vì hồn phách thụ thương, có thể ngay cả một bộ khối lỗi đều không thể khống chế. Luyện chế một bộ khối lỗi hao phí tài nguyên không nhỏ. Bồi dưỡng một cái thành công khôi lỗi sư hao phí tài nguyên càng là vô cùng to lớn. Những cái này ngự không cảnh võ giả gia nhập Thiên Khôi Tông về sau, đều muốn bắt đầu khôi lỗi tu hành. Nếu như thần hồn không đủ cường đại, Thiên Khôi Tông cũng sẽ không lãng phí tài nguyên ở tại bọn hắn thân bên trên. Như thế cái này thần hồn khảo hạch, chính là xu thế tất thành. Võ giả chưa đạt tới đệ tam bộ, còn chưa bắt đầu tu luyện hồn phách, không có ngưng luyện ra thần niệm. Như thế không có cách nào trực tiếp kiểm tra đo lường ra hồn phách cụ thể trị số. Bất quá lại là có thể dùng những biện pháp khác. Trong lúc nhất thời đối với cái này thần hồn khảo hạch, Cổ Phong cũng là có chút mong đợi. Tại 9000 năm trước, Cổ Phong hồn phách là cực kỳ suy yếu. Mặc dù có đã gặp qua là không quên được bản sự, nhưng mỗi lần cưỡng ép đọc thuộc lòng đại lượng nội dung về sau, Cổ Phong đều sẽ mệt mỏi, sắc mặt nhợt nhạt. Cổ Phong không biết bây giờ mình thần hồn là mạnh là yếu. Bọn ngươi đi theo ta, Trần trưởng lão mở miệng. Lúc này đám người đi theo Trần trưởng lão tiến vào nghiệm hồn các bên trong. Nói là các, nhưng đẩy cửa tiến vào trong đó, đập vào mắt chỗ lại là một tòa lộ thiên phương viên trăm trượng to lớn đình viện. Cái này to lớn đình viện bên trong đều phân bố 100 bộ cái bàn, riêng phần mình lựa chọn một cái chỗ ngồi nhập tọa. Trần trưởng lão nhìn về phía đám người nói ra, mọi người không chút do dự lập tức riêng phần mình tìm một cái chỗ ngồi, nhao nhao ngồi xuống. Chu Trần, Lâm Miểu, Trần trưởng lão mở miệng, lập tức sau người trong phòng chính là đi ra hai người. Trong hai người này một người Cổ Phong hết sức quen thuộc, chính là trước kia bị mình kém chút phế Chu trưởng lão. Nhìn thấy Chu trưởng lão, Đinh Vân Đình cùng Đặng Nguyệt Xanh sắc mặt đều là trong nháy mắt biến đổi. Cổ Phong cũng là hơi có chút kinh ngạc, quả nhiên là oan gia ngõ hẹp a. Vốn đang nghĩ cái này Chu trưởng lão lúc nào sẽ xuất hiện, không nghĩ tới vừa tới Thiên Khôi Tông hắn liền xuất hiện. Giờ khắc này, Chu trưởng lão sắc mặt vẫn còn có chút trắng bệch. Hiển nhiên, hắn trở lại tông môn về sau, lập tức phục chữa thương đan dược. Bây giờ thương thế đại thể đã trải qua chuyển biến tốt đẹp. Bất quá dù sao Cổ Phong ra tay quá ác, hắn bây giờ cũng chỉ khôi phục 6 thành mà thôi. Nhìn thấy Cổ Phong, cái kia Chu trưởng lão đáy mắt lúc này tràn đầy vô cùng sát ý. Hắn đời này cũng chưa từng ăn lớn như thế thua thiệt. Lần này lại là tại Cổ Phong trong tay cắm. Bất quá trước đó là ở tông môn bên ngoài, thực lực không bằng Cổ Phong, Chu Trần không có cách nào. Nhưng bây giờ thế nhưng là khác biệt. Cái này Thiên Khôi Tông thế nhưng là hắn địa bàn. Chu Trần, ngươi mặt làm sao? Giờ khác này, Trần trưởng lão mới chú ý tới Chu Trần sắc mặt tái nhợt.